Toàn chí độc giả sinh sông P2, chương 279, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cánh cửa với hình ảnh hai thiên thần bé bỏng đang ửng hồng môi của Gabriel co giật khi cô nhìn thấy Uriel được viết trên bảng tên. Này, không có tiếng trả lời khi cô gõ cửa, vì vậy cô đã làm điều đó một lần nữa. Này Uriel, cô gõ cửa mạnh hơn và có tiếng rên rỉ từ bên trong. Chòm sao thẩm phán quỷ diện hòa thiêng, nói rằng hãy cút đi. Gabriel cau mày trước tin nhắn gián tiếp, cô nghĩ tôi vui khi đến đây à, tôi chỉ ở đây vì nhiệm vụ của mình thôi. Gabriel nói với vẻ khó chịu, đã 2 ngày kể từ khi cô nhận được nhiệm vụ phi lý từ Metatron. Cô định dạo chơi xung quanh nhưng Metatron đã đến trước mặt cô. Gabriel, hãy nhận nhiệm vụ của Uriel. Ngoài ra, Zophiel sẽ theo dõi Gabriel để đảm bảo cô ấy không lười biếng. Cứ để đó cho tôi. Cô được xếp vào một đội với Zophiel ngay thẳng. Gabriel thà ở cùng đội với Uriel còn hơn. Cô không ghi lại những quan sát của mình về quỷ vương của sự cứu rỗi sao? Tôi đến đây để lấy nó. Mở cửa ra, có tiếng sột soạt từ phía bên kia cửa. Chòm sao thẩm phán quỷ diện hòa thiêng, đang hỏi tại sao bạn lại là người kế vị của cô ấy. Cô, một lần nữa tin nhắn gián tiếp vang lên như một tiếng sét. Chòm sao thẩm phán quỷ diện hòa thiêng, nói rằng. Cô có muốn tự mình đi ra và nói điều đó không? Chòm sao thẩm phán quỷ diện hòa thiêng, đang hỏi bạn có phải là người kế vị duy nhất của cô ấy không? Là tôi và Zophiel, trong cửa vang lên một tiếng thở dài. Một lúc sau, trên cửa có một khe hở và những đầu ngón tay dài ló ra. Nhìn kỹ hơn, những đầu ngón tay trắng nõn đang nắm chặt một thứ gì đó. Gabriel nhận ra danh tính của nó và tặc lưỡi USB. Ngày nay còn ai sử dụng USB nữa? Bộ cô là con người à? Chòm sao thẩm phán quỷ diện hòa thiêng đang cảnh báo bạn đừng nói những điều vô nghĩa và nhận lấy nó. Gabriel nhận USB và Uriel thêm vào. Chòm sao thẩm phán quỷ diện hòa thiêng nói rằng đó là một bí mật từ hoa sao nhái đỏ. Zophiel ư tại sao? Uriel không trả lời và đóng cửa lại. Rồi xa xa nghe thấy tiếng sụt xịt ngắt quãng. Gabriel định nói gì đó nhưng cuối cùng lại bĩu môi. Họ thường không hòa hợp với nhau nhưng cô ấy cũng hơi lo lắng khi nhìn thấy thợ săn quỷ Uriel như thế này. Này, đừng lo, việc giam giữ sẽ sớm kết thúc thôi. Chỉ 3 năm, chòm sao thẩm phán quỷ diện hòa thiêng đang hét vào mặt bạn rằng hãy cút đi, điên rồ. Tôi chỉ đang cố gắng an ủi. Một lúc sau, Gabriel mở USB trong phòng của mình. Sau đó, cô đã làm cái quái gì trong nhiệm vụ này vậy? Bất chấp những lời lẩm bẩm của mình, Gabriel không thể rời mắt khỏi những cảnh quay trên màn hình. Chòm sao kim hoa huệ của Bảo Bình tò mò về bạn. Chòm sao kim hoa huệ của Bảo Bình thích nhìn bạn. Dung Hyun cau mày khi cô nghe thấy tin nhắn trong không khí. Uriel biến mất và lần này có một chòm sao kỳ lạ đeo bám cô. Đây không phải là mối quan tâm duy nhất của cô ấy. Dung Hyun nhìn Kim Doka đang đi lang thang ở phía xa. Tại sao anh ấy không nói gì, ý chị là sao? Dung Hyun quay lại và thấy Lee Ji-hai đang dán chặt vào cô. Đừng bận tâm, tại sao, nó là gì? Không có gì, Onni, chị có định gia nhập Kim Doka Company không? Dung Hyun, người đang uống thứ mà cô mua từ một người bán hàng rong, thở hổn hển khi bị sặc. Gờ, gì cơ, không, cái tên kỳ quá, tham gia một nơi như vậy không thấy xấu hổ sao? Em đang mong đợi nó. Tên Tinh Vân hơi lạ nhưng có cảm giác như em đang trải nghiệm nơi làm việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lỡ em còn nhận được tiền lương thì sao? Nếu em biết nơi làm việc thực sự là như thế nào, em sẽ không nghĩ vậy đâu. Lee Ji-hai bĩu môi, dù gì thì em đang tìm kiếm cơ hội tham gia. Sư phụ cũng ở đó. Yo Jong-hyuk, SC đã tham gia rồi sao? Doka, Ahatsushi đã nói, đây là Tinh Vân của tôi và Yo Jong-hyuk. Tất nhiên, anh ta chưa bao giờ nói bất cứ điều gì như vậy nhưng Dung Hyun theo phản xạ nhìn lên trời. Tuy nhiên, cô không nghe thấy tin nhắn gián tiếp mà cô đang chờ đợi. Cô cảm thấy khó chịu lạ thường. Chòm sao kim hoa huệ của Bảo Bình không thích sự hài hước của hóa thân, Lee Ji-hai. Dung Hyun lắc đầu và nhìn Kim Doka đang bận rộn ở quảng trường. Anh ta bận đến mức cô không thể nhìn thấy mặt anh ta trong vài ngày và cô ấy không biết anh ta đang làm việc chăm chỉ vì điều gì. Sau đó, sự xuất hiện của Yu Sanga đã lọt vào mắt Dung Hyun. Dung Hyun vẫy tay với Yu Sanga, người đang ngồi trên băng ghế và nhìn vô hồn vào khoảng không. Sanga, Essie, cô có định tham gia vào tinh vân của Doka, Essie không? Yu Sanga phát hiện ra Dung Hyun và ngạc nhiên nhìn lên. Người phụ nữ này đang nghĩ gì mà cô ấy lại mất hồn trong vài ngày? Tình hình của tôi có chút, à, phải rồi, thật khó khăn cho Sanga. SC, Yu Sanga là một hóa thân của Olympus. Đó là một trường hợp đặc biệt khi cô ấy được hỗ trợ bởi toàn bộ tinh vân và sẽ khó có thể tham gia vào tinh vân Kim Doka. Rõ ràng điều gì sẽ xảy ra nếu cô ấy nhận tài trợ chỉ để chọn một tinh vân khác. Thay vào đó, tôi đã đưa ra lời đề nghị liên minh. Một số chòm sao có mối quan hệ thân thiết với Doka. SC đã thông qua tôi. Không phải tất cả các chòm sao Olympus đều ghét Doka. SC sao? Không phải tất cả họ. Hyun, SC cô có định tham gia tinh vân không? Tôi vẫn đang suy nghĩ về nó. Dung Hyun nhìn lại quảng trường một lần nữa. Thực ra tôi không chắc về việc tham gia. Có vấn đề với nhà tài trợ của tôi và lòng tự trọng của Dung Hyun dường như bị tổn thương và Yu Sanga nhẹ nhàng mỉm cười. Tôi nghĩ cô sẽ là một trợ giúp đắc lực cho Doka. SC nếu cô tham gia vào tinh vân của anh ấy, tôi muốn giúp đỡ nếu có thể. May mắn thay, Dung Hyun không phải là người duy nhất bị kẹt trong một tình huống phức tạp. Ở giữa quảng trường xa xôi, Lee Hyun Sung ngồi thụp xuống như một con chó lớn buồn tẻ. Bên cạnh anh là Shin Yoo Sung và Lee Gyu Young, họ đang ngồi xổm như những chú mèo con khi cả ba người họ nhìn chằm chằm vào Kim Doka. Chính xác mà nói, ánh mắt họ đuổi theo anh mỗi khi anh di chuyển. Rõ ràng là họ đang chờ đợi điều gì đó. Kim Doka vẫn phớt lờ họ đến cùng, vẫn không có lời nào. Dung Hyun gật đầu trước lời nói của Lee Ji-hai. Anh ấy sẽ nói khi thời điểm đến. Đó là vì anh ấy là một người sống khép kín. Chà, cô ấy cũng muốn biết chuyện gì đang xảy ra. Bữa tiệc đã kết thúc khá bình yên nhưng Kim Doka vẫn đang suy nghĩ về điều gì đó. Vì vậy, họ chỉ có thể chờ đợi trong khi không làm gì cả. Chòm sao Kim Hoa Huệ của Bảo Bình đang nhìn bạn một cách tán thưởng. Chòm sao chỉ huy của Hoa Sao Nhái Đỏ đang cảnh giác với Quỷ Vương của sự cứu rỗi. Có những thiên thần kỳ lạ nên Dung Hyun sẽ không cảm thấy buồn chán trong một thời gian. Dung Hyun miễn cưỡng dẹp bỏ lo lắng của mình. Sau đó, công việc đột nhiên bắt đầu. Thật sao, không có cách nào để liên lạc với họ. Các kênh dẫn đến thế giới quỷ đều bị chặn. Đó là một thứ mạnh mẽ. Vẻ mặt của Han Su-yong trở nên nhăn nhó trước những lời nói của Lee Su-kyung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ấy đã gọi Dokkaebi một lúc trước nhưng không ai phản hồi. Han Su-yong nhìn xuống chậu nước chứa vận may tốt hay xấu, tai họa hay hạnh phúc. Tai họa, tai họa, tai họa, tai họa, tai họa, tai họa, tai họa. Cô không thể đếm được bao nhiêu. Tai họa, nổi lên, cái quái gì đang diễn ra vậy? Lần gần đây nhất tai họa lớn xuất hiện, Kim Doka đã phải đối mặt với một Lokapala của Veda. Tuy nhiên, bây giờ có quá nhiều tai họa, đó không phải là một tai họa lớn nhưng nó có rất nhiều. Nước trong bát run lên và xuất hiện những tia lửa nhỏ. Chòm sao, Hắc Hỏa Vực Long, đang ngóc đầu lên. Rồng đen, chòm sao, Hắc Hỏa Vực Long, đang nhìn vào Vương Quốc Quỷ thứ 73. Anh có biết gì đó không? Chòm sao, Hắc Hỏa Vực Long, đang phát ra tiếng kêu đầy đe dọa. Cánh tay cuốn băng của cô ấy ngứa ran và xung quanh cơ thể xuất hiện những tia lửa giống hệt con rồng đen. Này anh, cảm xúc của Hắc Hỏa Vực Long truyền đến. Hắc Hỏa Vực Long chưa bao giờ hành động như vậy trước đây mặc dù có gặp phải đối thủ nào đi nữa. Chòm sao chuyên gia chơi hai mặt có đôi môi nhợt nhạt. Chòm sao, bác sĩ thần thánh Guam, đang chảy nước miếng. Chòm sao, đại vương Heoncheon Hongdo Gyeongmun Wimu, đang lặng lẽ hạ thanh kiếm xuống. Chòm sao, nhà tâm linh đầu tiên của Joseon, đang xóa dấu vết của anh ấy. Các chòm sao trên bán đảo Triều Tiên đang tắt đèn, cứ như thể họ đang trốn tránh một kẻ săn mồi. Cánh tay băng bó của cô ấy cứ ngứa ran. Han Su-yong đã phát tán lời bói toán của Lee Su-kyung và tháo băng để lộ hình xăm con rồng đen đang tỏa sáng. Tia lửa bùng lên và cánh tay phải của Han Su-yong viết chữ lên không trung. Thảm họa của các vì sao đang đến. Thảm họa của các vì sao. Đó là gì? Hắc Hỏa Vực Long kiêu ngạo nghĩ tình huống này rất cấp bách nên phải tự tay viết. Cô cảm thấy ý chí của Hắc Hỏa Vực Long muốn ngăn cô đến thế giới quỷ bất kể thế nào. Này, đừng làm tôi lo lắng. Anh định làm điều đó một lần nữa sao? Cô đã bị lừa bởi Hắc Hỏa Vực Long hơn một hoặc hai lần. Cô không biết con rồng đen đang nói về điều gì nhưng Kim Doka đã dự đoán được cuộc xâm lược của Olympus vào bán đảo Triều Tiên. Vì vậy, có lẽ anh ta đã biết về tình huống này. Không cần biết điều gì đã đến, có những tia lửa nhỏ khi bàn tay của Han Su-yong di chuyển trong không khí như một cây cỏ. Vương Quốc Quỷ thứ 73 sẽ diệt vong, chính Phá Thiên Kiếm Thánh là người để ý đến nó đầu tiên. Cô đang nằm dựa vào tường của khu công nghiệp và bỏ điếu thuốc vào miệng. Tên đó đã đúng, Phá Thiên Kiếm Thánh thì lẩm bẩm trong khi Phá Thiên Kiếm phát ra ánh sáng chói mắt khi nó được rút ra. Sau khi có được cái tên Phá Thiên Kiếm Thánh, cô đã cầm thanh kiếm này chưa được 10 lần. Đó là một thanh kiếm khiến cô bị gọi là thảm họa của Murim. Phá Thiên Kiếm Thánh cảm thấy kết cấu của thanh kiếm trên lòng bàn tay của mình và cảm thấy buồn cười. Một thảm họa, điều gì có thể được gọi là một thảm họa? Đối với con người, thiên tai là hiện tượng tự nhiên trên diện rộng. Ví dụ như lở đất, sóng thần hay động đất, chúng là một hiện tượng khổng lồ mà sức mạnh của con người không thể chống lại. Đối với những người siêu việt, nó không hơn gì một sự thao túng các hiện tượng vật lý. Chúng là những tồn tại vượt xa tiêu chuẩn của con người. Đối với những nhân vật siêu việt như Phá Thiên Kiếm Thánh, thảm họa khác với tiêu chuẩn của người thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ lúc này Phá Thiên Kiếm Thánh đang đối mặt với câu trả lời. Những tia lửa nhỏ nảy lên và Kyrgios bất ngờ ở bên cạnh cô. Hào quang của điện khí hóa bốc lên từ cơ thể Kyrgios. Phá Thiên Kiếm Thánh từ từ nâng cao sức mạnh ma thuật của mình. Hai người siêu việt nhìn về phía xa của khoảng không. Kyrgios hỏi, là nó sao? Nó vẫn chưa được nhìn thấy bằng mắt thường nhưng một sự hiện diện rõ ràng đang hướng về nơi này. Phá Thiên Kiếm Thánh trả lời bằng một giọng nặng nề. Không còn nghi ngờ gì nữa, đó là kẻ đã cố gắng ăn tươi nuốt sống Murim đầu tiên. Bóng tối tràn vào bầu không khí. Từ phía bên kia của vũ trụ nuốt chừng cả ánh sáng, một thứ gì đó đang tiến đến trong khi nuốt chừng xác suất bị phân tán. Cách chương.